Vũ thần chúa tể, chương 1232, thực quyền trưởng lão. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lão nhân này chính là Đại Bi lão nhân. Bắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Chấm, nghe đồn Đại Bi lão nhân chỉ là nhất giới phàm phu. Về sau ngoài ý muốn lấy được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Càng là ở 30 năm trước đột phá võ hoàng cảnh giới. Đem đã từng đắc tội hắn huyết vân bảo nhổ tận gốc. Chém giết huyết vân bảo tam đại võ hoàng cường giả. Giành chấn Bắc Thiên vực. Dĩ nhiên là hắn. Khó trách người này như vậy nổ. Đám người chấn động mãnh liệt. Đều kinh hô. Dễ nhận thấy khiếp sợ tại lão đầu thân phận. Đây là một cái tàn nhẫn. Chỉ là nhất giới tán tu. Lại tu luyện tới bát giai trung kỳ đỉnh phong tu vi. Giành chấn Bắc Thiên vực. Càng là lẻ loi một mình hủy diệt Bắc Thiên vực rất có uy danh hoàng cấp thế lực huyết vân bảo. Là Bắc Thiên vực tán tu trong nhân vật thủ lĩnh. Như vậy cao thủ. Xác định để cho người ta đáng sợ. Lão đầu mặt như khổ qua. Không chút nào bị nhận ra dương dương đắc ý. Ngược lại là vẻ mặt cầu xin. U oán nhìn Tần Trần. Được, cái này thân phận mình đều bị nhận ra. Bắc Thiên vực là không sống được nữa. Chờ sau đó muốn chạy trốn. Đừng nói là đan đạo thành đợi không. Chính là Bắc Thiên vực cũng đợi không. Ai, thương hại hắn nhất giới lão đầu tử. Đều tuổi này còn muốn xa xứ. Đây là tạo cái gì nghiệt a, Đại Bi lão nhân. Người nhất giới tán tu. Nhưng ở ta đan các dương oai, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lô Tu Nguyên lạnh lùng nói, tên người, bóng cây, có thể không động thủ. Hắn tự nhiên không muốn cùng Đại Bi lão nhân vật như vậy động thủ. Lão đầu vẻ mặt đau khổ nói, ta đây cũng là không có cách nào người sống một đời. Cũng không thể nói không giữ lời đi, chư vị. Ban nãy thật đều là hiểu lầm. Mấy vị liền xin thương xót. Coi chúng ta là cái rắm thả coi vậy đi. Mọi người cuồng ngất. Này Đại Bi lão nhân thật đúng là nói cái gì nói hết ra. Đường đường tán tu cao thủ. Cư nhiên đem mình so sánh rắm. Coi như là đầu một lần. Hừ, người lập tức tránh ra. Thánh tử đại nhân cao hứng lúc trước có lẽ sẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Thậm chí để cho ngươi đi theo cũng không nhất định. Nếu là nữa che chở tiểu tử này. Liền đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình. Ai? Đại Bi lão nhân thở dài. Vì sao thì không thể thật dễ nói chuyện đây? Đánh đánh giết giết không tốt lắm. Cùng hắn lời thừa cái gì? Lô Cung Phụng, ngươi xuất thủ chế trụ hắn. Mấy người các ngươi động thủ. Sát tướng tiểu tử cho giết. Có chuyện gì? Ta tới gánh, Kim Châu Thánh Tử không nhịn được nói. Hướng về phía bên cạnh mấy tên khác võ hoàng quát lạnh. Gian ngoan mất linh, Đại Bi lão nhân, người đây là tự tìm cái chết. Lô Tu Nguyên quát lạnh, trong nháy mắt lần thứ hai động. Hắn cả người bạo phát kinh khủng chân nguyên. Trong nháy mắt khí thế như là tăng vọt mấy lần. Vù vù. Một cổ kinh khủng vực giới kết giới trong nháy mắt bao trùm tới. Hạn chế Đại Bi lão nhân xuất thủ. Hắn biết muốn chém giết Đại Bi lão nhân gần như không có khả năng. Sở dĩ xem chỉ là ngăn cản hắn xuất thủ. Mà ở Lô Tu Nguyên xuất thủ trong nháy mắt. Kim Châu Thánh Tử bên cạnh mặt khác ba tên võ hoàng cũng trong nháy mắt động. Siêu siêu siêu. Tam đại lưu quang đồng thời bạo lướt hướng Tần Trần. Trần thiếu, một bên Nam Cung Ly khí sắc tức khắc biến. Kinh hô thành tiếng, tuy nhiên lại bất lực. Ai, Đại Bi lão nhân thở dài một tiếng. Oanh, chợt tránh thoát Lô Tu Nguyên trói buộc. Đồng thời hướng ba tên võ hoàng một trường đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Lô Tu Nguyên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tỏa ra hàn ý, rầm rầm rầm. Trên người hắn khí thế càng sâu. Khí thế ngút trời kinh sợ chín ngày. Ngăn trở Đại Bi lão nhân xuất thủ. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng sát cơ. mà ba tên võ hoàng trong hai người bị đại bi lão nhân đánh bay ra ngoài. Nhưng còn có một người nhưng trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Cười khẳng khặc quái dị trong tiếng vỗ xuống một chưởng lại. Tần Trần tức khắc bị đánh bay. Một đường đúng là đem số bức tường đều là xinh xinh đụng xuyên. Lúc này mới dừng lại. Bị vô số bụi mù cùng toái thạch bao phủ. Ha ha ha, đắc tội bản thánh tử. Hẳn phải chết. Kim Châu Thánh Tử cuồng vọng cười to nói. Bị một tên võ hoàng đánh trúng. Hắn không cho là Tần Trần còn có thể sống sót. Đại bi lão nhân cũng thở dài một tiếng. Nơi này là đan các. Hắn cũng không có thể đại khai sát giới. Vì vậy lúc trước cũng là tận lực. Có thể vẫn không thể nào ngăn cản đối phương. Kém như vậy, ngươi là sáng sớm đi ra trước chưa ăn cơm sao? Đột nhiên một đạo tiếng cười nhạo vang lên, để cho Kim Châu Thánh Tử tiếng cười to hơi ngừng. Chỉ thấy trong bụi mù Tần Trần chậm rãi đi ra, cư nhiên một điểm thương cũng không có. Không chết, mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, cả đám trợn mắt há mồm. Cái này rất kinh người, đường đường bát giai võ hoàng cường giả xuất thủ, cư nhiên không có thể một kích tiêu diệt một cái vũ vương cảnh giới tiểu bối. Lúc trước xuất thủ võ hoàng càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa mới chuẩn bị sẽ xuất thủ. Vù vù, đột nhiên phía sau phòng khảo hạch trong truyền đến một cổ kinh người linh dược ba động. Là thất phẩm vương đan tạo thành ba động. Hà, Kim Châu Thánh Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay phòng khảo hạch trong lại còn có người ở khảo hạch dược vương. Xem này ba động. Hiển nhiên là sắp luyện chế thành công. Bất quá, Kim Châu Thánh Tử dễ nhận thấy không có đem này để ở trong lòng. Hướng về phía bên cạnh võ hoàng hừ lạnh nói. Mấy người các ngươi làm sao làm? Giết tên tiểu tử đều giết không? Còn không động thủ lần nữa. Thánh Tử đại nhân chậm đã. Bên trong có người ở khảo hạch dược vương. Xin đừng quấy nhiễu đối phương. Vưu quản sự cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nắm lấy cơ hội, vội vàng chạy tới đảo. Ta ngoan ngoãn a, hiện tại phòng khảo hạch trong còn có người ở khảo hạch dược vương. Hơn nữa người nọ thân phận tựa hồ có chút không bình thường. Biết được người này huy hiệu tin tức sau, trực tiếp tới vài vị đan các thực quyền trưởng lão. Nếu như khảo hạch bị quấy dày. Kim Châu Thánh Tử tuy không có việc gì, nhưng hắn cái này quản sự cũng là phải làm chấm dứt. Vưu quản sự ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu. Kim Châu Thánh Tử làm sao đem một cái quản sự để ở trong lòng. Vùng tay lên, lại lần nữa nói, rầm rầm rầm, Lô Tu Nguyên trên người mấy người khí tức lần thứ hai bạo phát. Khí thế kinh khủng như là đại dương mênh mông. Điên cuồng cuồn cuộn, vù vù, đúng lúc này, phòng khảo hạch chỗ sâu đan dược khí tức càng thêm nồng nặc. Một cổ vương phẩm đan dược khí tức trong nháy mắt ngưng luyện ma thành. Ở đan dược ngưng luyện ma thành trong nháy mắt, người phương nào dám ở ta đan các trong nháo sự. Hừ lạnh vang lên, mấy đạo khí tức kinh khủng theo phòng khảo hạch chỗ sâu đều truyền ra ngoài. Tràn ngập vô tận tức giận. Đúng là vài tên ở khảo hạch đan các thực quyền trưởng lão. Trước Lô Tu Nguyên bọn họ động thủ sớm đã bị bọn họ cảm giác được. Chỉ bất quá đang đứng ở khảo hạch thời khắc mấu chốt. Vì vậy không cách nào phân tâm. Hôm nay khảo hạch vừa kết thúc. Tức khắc đều quát lạnh. Cường đại tinh thần lực điên cuồng bao trùm tới. Khí thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hô hấp trở nên cứng lại. Thánh tử đại nhân, Lô Tu Nguyên xoay người lại. Dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Kim Châu Thánh tử. Tiếp tục, Kim Châu Thánh tử lạnh lùng nói ra. Một bên lớn tiếng nói. Mấy vị trưởng lão, ta là Ngụy Kim Châu. Hôm nay có người đang ta đan các dương oai. Muốn tàn hại bản thánh tử. Bản thánh tử rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tự vệ. Tiêu diệt hung đồ, nếu là quấy nhiễu mấy vị trưởng lão, Xin thỉnh mấy vị trưởng lão thứ lỗi. Là Ngụy Kim Châu, khang phó các chủ ái đồ. Lại có thể có người dám ở đan các đối khang phó các chủ ái đồ động thủ. Thật lớn mật, vài tên trưởng lão sát ý tức khắc giảm nhẹ nhiều. Truyền đến giữa lẫn nhau nói chuyện. Nhưng xuất thủ ngăn cản ý tứ hàm xúc. Lại rõ ràng yếu bớt nhiều. Cách chương.